phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 305, phụ nữ trẻ em cùng bảo bối. 5 phần 5 cảm ơn vô trông. Rất nhanh, La Vân liền căn cứ địa đồ hướng dẫn, đi tới Dạ Du thần phủ đệ, cùng Phong Đô trong cái khác kiến trúc đồng dạng. Tòa này Dạ Du thần phủ đệ cũng là một bộ hoang bại tàn tạ dáng vẻ, cao tới 4-5 mét tường vây, nhiều chỗ đều đã đổ sụp, người đứng ở bên ngoài rất nhẹ nhàng liền có thể trông thấy bên trong tình hình. Cửa lớn thượng phủ thật dày một tầng bụi, làm nguyên bản màu đỏ thắm biến thành đỏ sậm, đồng thời cửa cũng chỉ còn lại một cái, mặt khác một cái ngã trên mặt đất. La Vân nhìn ra xa một chút, phát hiện cái này Dạ Du thần phủ đệ là một cái ba vào sân cách cục, bên trong còn mang theo hoa viên cùng hồ cá, diện tích không nhỏ, được xưng tụng là hào trạch. Xem ra tòa phủ đệ này chủ nhân tối thiểu nhất cũng là Diêm Vương thủ hạ Dạ Du thần. Dù sao nơi này là Phong Đô, liền cùng thời cổ kinh thành đồng dạng, tấc đất tấc vàng không nói, không có một chút địa vị, có tiền nữa cũng đừng nghĩ lại đến tốt như vậy tòa nhà. Theo tàn sao sao đi đến xem, La Vân phát hiện tòa phủ đệ này mặc dù tàn tạ, nhưng không có bị ác quỷ cướp sạch qua. Nghiên cứu nguyên nhân, hẳn là trong sân trung tâm đứng thẳng lấy tôn kia Dạ Du thần pho tượng gây nên. Pho tượng kia cùng hắn trước đó gặp qua âm soái họa đồng dạng, lưu lại có Dạ Du thần khí tức cùng lực lượng ở bên trong. Bình thường ác quỷ chỉ cần khẽ dựa gần tòa này viện lạc, liền sẽ bị chấn nhiếp, không dám hướng bên trong đi. Cho dù thật có một ít lăng đầu thanh không sợ chết, cứng rắn muốn hướng bên trong sông, tôn kia Dạ Du thần pho tượng liền sẽ bị kích hoạt, đem bọn hắn giết hồn phi phách tán. Đã có Dạ Du thần pho tượng trấn áp ở đây, trong phủ đệ bảo bối khẳng định không có mất đi. Hy vọng có thể từ đó nhặt được một ít ta có thể sử dụng bảo bối. La Vân tại đại hỉ đồng thời vội vàng vượt qua cửa lớn, đi vào đến trong phủ đệ. Dạ Du thần pho tượng không nhúc nhích, phản ứng gì đều không có. Nó bị dựng đứng ở đây chỉ là vì trấn áp ác quỷ. La Vân liền quỷ đều không phải, như thế nào lại kích hoạt nó đâu. Đi vào trong phủ đệ, La Vân lập tức từng cái phòng triển khai tìm kiếm. Bởi vì nơi này không có bị ác quỷ cướp sạch qua, cho nên bảo lưu lại đến đồ vật không ít, trong đó có thật nhiều đều lóe ra linh khí hào quang. Đáng tiếc đại bộ phận La Vân đều không cầm lên được, vẫn là tu vi thấp một ít. Bất quá không quan hệ, hắn trực tiếp tại trên địa đồ mặt tiêu chú một chút, chờ sau này tu vi tăng lên lại đến một chuyến chính là. Liên tiếp lục soát 3 gian phòng, La Vân chỉ tìm được một viên có thể lấy lên được đến nguyên linh thạch. Bất quá lại là làm hắn trong thư phòng tìm được mấy khối âm ti pháp mực thỏi mực, mặc dù phẩm chất trên không có hắn lần trước tìm được những cái kia mực cấu tốt, nhưng dù sao cũng so không có cường a. Hơn nữa lượng còn thật nhiều, có những này âm ti pháp mực, hắn liền có thể làm ra càng nhiều huyết canh, vẽ ra càng nhiều cường lực phù lục. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì không có tìm được âm ti pháp mực chế pháp, cũng không có tại kia thư phòng trong tìm được cùng đại kiếp có quan hệ bút ký. Ra thư phòng, La Vân đang chờ tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có một cỗ âm phong tạo qua. Hắn vội vàng xoay người, linh nhãn nhìn thấy một thân ảnh tại một gian phòng bỏ trước chợt lóe lên. Có quỷ! La Vân lông mày nhíu lại, quay đầu mắt nhìn trong sân trung tâm Dạ Du thần pho tượng. Pho tượng một chút phản ứng đều không có. La Vân nhanh chóng suy tư, ta xem rất rõ ràng, không thể nào là ảo giác, nhưng vì cái gì trong phủ đệ đều vào quỷ, pho tượng này lại là một chút phản ứng cũng không có chứ. Chẳng lẽ quỷ kia có cái gì đặc thù, giấu diếm khí tức biện pháp? Vẫn là nói quỷ kia thực lực đã cường đại đến có thể ngăn chặn tôn này Dạ Du thần pho tượng rồi. Suy nghĩ một chút, La Vân quyết định trước sờ qua đi xem một chút. Nếu như cái kia quỷ thật thực lực rất mạnh, chính mình liền rút khỏi tòa này Dạ Du thần phủ đệ. Nếu như không phải, liền đem hắn cho tinh lọc rơi. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Ngụy Diên bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy tới. Cho dù đánh không lại, chạy trốn, có lẽ còn là không có vấn đề. La Vân lập tức hướng phía quỷ ảnh thoáng hiện phương hướng sờ lên. Rất nhanh, hắn liền đến một gian vắng vẻ phòng xá trước. Tay trái bắt mấy bộ thất tinh tiền, tay phải thì bóp mấy đạo dùng âm ti pháp mực vẽ ra trấn hồn phù. Hít sâu một hơi, nhấc chân đạp ra đóng chặt cửa lớn. Trong dự đoán chiến đấu cũng không có xảy ra. Ngược lại, tại cửa lớn bị đá văng về sau, trong phòng truyền ra một trận thất kinh thét lên. La Vân tập trung nhìn vào mới phát hiện, trong phòng quỷ thật đúng là không ít. Đúng là có trên trăm nhiều, đều là chút phụ nữ trẻ em chi quỷ, chính thất kinh nhét chung một chỗ. Thông qua linh nhãn quan sát, La Vân phát hiện những này quỷ thực lực đều rất yếu. Chỉ là một đám du hồn mà thôi. Nếu là du hồn, vì sao lại không nhận Dạ Du thần pho tượng trấn nhiếp, chạy tới ngôi viện này trong đến, còn bình yên vô sự đâu? Ôm trong lòng hiếu kỳ, La Vân hỏi, các ngươi là cái quỷ gì? Vì sao lại ở đây? Mặc dù nhìn ra đám này quỷ thực lực không mạnh, nhưng La Vân cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ai có thể cam đoan, ở trong bóng tối liền không có cất giấu một, hai cái lệ quỷ. Tại đám này phụ nữ trẻ em quỷ bên trong, có lá gan lớn, đứng ra trả lời La Vân hỏi, nguyên lai bọn họ đám này quỷ cũng không phải là cái gì ác quỷ, chết sau bàn về công tội, cũng không cần đi địa ngục bị tù, chỉ cần tại trong minh phủ hảo hảo chờ đợi, xếp tới bọn họ, liền có thể đi đầu thai lại làm người. Nhưng là bây giờ minh phủ không có âm thần chủ trì, mặc dù miễn cưỡng duy trì vận chuyển bình thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Bọn họ chính là đang chờ đợi đầu thai thời điểm, không hiểu ra sao bị truyền tống đến phong đô bên trong tới. Phong đô đang ở tại vô chủ thái độ, quỷ hồn đi vào cũng đừng nghĩ lại đi ra. Đồng thời tại phong đô bên trong, còn ẩn giấu rất nhiều theo từng cái trong địa ngục trốn tới ác quỷ. Những này ác quỷ, không chỉ có vơ vét lấy phong đô bên trong các loại bảo bối, đồng thời cũng tại thôn phệ cái khác quỷ hồn lấy lớn mạnh chính mình. Đám này phụ nữ trẻ em chi quỷ, ở đâu là ác quỷ đối thủ, chỉ có thể kinh hoàng chạy trốn, ẩn núp. Cũng may bọn họ vận khí không tệ, phát hiện tòa này Dạ Du thần phủ đệ, trốn vào đến về sau, ác quỷ nhóm cũng không dám trở lại. Phát hiện tình huống này về sau, phụ nữ trẻ em quỷ môn vui mừng quá đỗi, vẫn núp ở ngôi viện này bên trong sống tạm cầu sinh. Hôm nay La Vân đi vào sân, bọn họ cảm nhận được La Vân trên người tản ra tới khí thế, vừa kinh vừa sợ, liền nhao nhao trốn đến cái này vắng vẻ phòng xá bên trong đến. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Nghe xong phụ nữ trẻ em quỷ môn giảng thuật, làm sơ suy tư, La Vân liền hiểu vì cái gì những này phụ nữ trẻ em quỷ có thể ở chỗ này, nhưng không có bị Dạ Du thần pho tượng cho đánh chết. Này cùng Dạ Du thần chức trách có quan hệ. Dạ Du thần là giám sát thế gian thiện ác, thiện lương, vô luận là người, quỷ viễn là yêu, đều sẽ nhận hắn che chở. Mà tà ác, mặc kệ là yêu quỷ vẫn là người, cho dù là tiên thần, đều đem nhận hắn trừng phạt. Tất nhiên, có đánh hay không qua được, lại là nói chuyện, đám này phụ nữ trẻ em quỷ, khi còn sống thiện lương, chết sau cũng không có làm qua việc ác gì. Dạ Du thần lưu tại pho tượng bên trong khí tức cùng thần lực, đương nhiên sẽ không tổn thương bọn họ. Ngược lại là vì bọn họ cung cấp nơi ẩn núp, để bọn hắn có thể tại hỗn loạn phong đô trong có một cái chỗ an thân. Nói đến cũng chính là quỷ, nếu như là người, cho dù trong nhà này lại an toàn, người cũng không có khả năng vẫn luôn đợi ở chỗ này mặt không đi ra. Bởi vì người là muốn ăn uống, mà trong nhà này, nhưng không có cái gì đồ ăn. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Phụ nữ trẻ em quỷ môn không biết La Vân lai lịch, lại có thể ngửi được trên người hắn nhân vị, một người sống có thể tiến vào phong đô, hiển nhiên là không hề tầm thường. Bọn họ không nghĩ mình bị đánh hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. La Vân vung tay lên, tất cả đứng lên, đã các ngươi không phải ác quỷ, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Phụ nữ trẻ em quỷ môn thở dài một hơi, nhao nhao đứng lên, nhưng vẫn là một bộ sợ hãi rụt rè, sợ hãi khiếp đảm dáng vẻ. La Vân quét những này phụ nữ trẻ em quỷ một chút, nói, các ngươi trốn ở Dạ Du thần trong trạch viện, mặc dù có thể được tạm thời bình an, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đợi đến pho tượng trong thần lực và khí tức hao hết, nó coi như không bảo vệ được các ngươi. Phụ nữ trẻ em quỷ môn thở dài một hơi, hồi đáp, chúng ta cũng rõ ràng, thế nhưng là không có cách nào nha. Hiện tại phong đô, so loạn thế còn muốn loạn, một khi ra cái này trạch viện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn ở chỗ này mặt, nhiều ít còn có thể sống tạm một đoạn thời gian, vạn nhất, có thể đợi được kỳ tích xuất hiện đâu. La Vân không có lên tiếng, chỉ là trong lòng suy nghĩ, chính mình nếu là phong đô đại đế người thừa kế, tương lai phong đô chi chủ, có phải hay không phải làm chút gì khác. Đợi đến chính mình chính thức tiếp nhận phong đô lúc, nơi này đã bị ác quỷ cho hủy không còn hình dáng. Chính suy nghĩ, chỉ nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng trạch viện bên ngoài vang lên. Phụ nữ trẻ em quỷ môn lập tức lại thét chói tai vang lên chen lại với nhau. La Vân xem thẳng lắc đầu, các ngươi như vậy gạt ra có làm được cái gì? Nếu là thật có ác quỷ xông vào, chẳng phải là bị bọn họ một mẻ hốt gọn, liền lục soát, truy sát công phu đều bớt đi. Phong đô đã thành loạn thế, muốn tại trong loạn thế sống sót, dựa vào ẩn núp là không được. Chỉ có tăng lên chính mình thực lực, để cho mình mạnh lên, mới có thể sống sót, mới có thể bảo vệ người nhà của mình bằng hữu. Những lời này, phần lớn phụ nữ trẻ em quỷ đều không có nghe lọt, vẫn như cũ chỉ lo kinh hoàng. Nhưng vẫn là có mấy cái quỷ, tại nghe La Vân nói về sau, như có điều suy nghĩ. La Vân mặc kệ bọn hắn, quay người hướng ngoài phủ đệ đi đến. Xuất hiện tại phủ đệ ngoài cửa chính là Ngụy Diên cùng dưới trướng hắn Bộ Khúc. Bọn họ cảm nhận được trong sân Dạ Du thần pho tượng uy áp, không có đi vào, mà là xuống ngựa, chờ ở bên ngoài đợi. Mấy cái Bộ Khúc dài tại bốn phía, cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm chỗ hắc ám. Từng cái quỷ ảnh tại chỗ hắc ám nhốn nháo, nhưng chỉ là xa xa nhìn, không dám tới gần. Thấy La Vân ra tới, Ngụy Diên mang theo mấy cái khác Bộ Khúc uốn gối hành lễ, đồng nói, tham kiến chúa công, đứng lên đi. La Vân đưa tay nâng đỡ một chút, chợt nhìn thấy bọn họ u linh mã trên trở đi có từng cái túi lớn, có chút buồn bực, trên lưng ngựa là vật gì? Là cho chúa công tìm bảo bối, Ngụy Diên nói. Dẫn Bộ Khúc đem trên lưng ngựa túi tất cả đều cầm xuống tới, từng cái mở ra. La Vân đi qua, hướng phía bên trong nhìn lên, phát hiện những này trong túi có chứa các loại tảng đá, có chứa đồ sứ, ngọc khí, còn có một ít bên trong chứa là các loại khoáng thạch cùng một ít hoa cỏ thực vật. PS, truyền 3 ngày dịch. còn tại nỗi khổ riêng nhưng đã loại bỏ túi mật vấn đề. Hôm nay buổi chiều lại đi tra cái dạ dày kính nhìn xem cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.